Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 939, chương 942, lại gặp Dương Kỳ. Bất quá hắn phản ứng lại là để Lý Mộc Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Liền vội hỏi đường, thế nào? Phương này trượng chẳng lẽ có gì không ổn địa phương sao? Lục Nhân Cổ nhìn lấy hắn gật gật đầu nói. Phương này trượng tự nhiên là có khác biệt. Tướng quân ngươi có biết đường giá Thiên Đình Miếu lai lịch? Thiên Đình Miếu còn có lai lịch. Hắn nghe xong cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thấy thế Lục Nhân Cổ cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói. Từ khi tướng quân hôm đó theo trời đình miếu sau khi trở về. Thân thể nhiễm bệnh nặng. Ta liền cùng địch thanh bọn người mấy lần tìm hiểu giá Thiên Đình Miếu. Kết quả không cha không biết. Cha một cái giật mình. Thiên Đình Miếu lai lịch không đơn giản. Theo nói chính là tiền triều hoàng đế tu kiến. Tiền triều hoàng đế. Nghe Lục Nhân Cổ lời nói. Lý Mộc Nhiên trên mặt cũng là nổi lên nghi hoặc. Tiền triều hoàng đế lại có cái gì? Không tệ, tướng quân, tiền triều hoàng đế chính là soán vị đăng cơ. Theo nói lúc ấy Thiên Đình Miếu phương trượng ở trong đó băng rất nhiều. Hắn nghe xong, cái này mới phản ứng được. Thiên Đình Miếu trợ giúp tiền triều hoàng đế đăng cơ. Như vậy thì là nói giá Thiên Đình trong miếu có hoàng thất một cỗ cấm quân lực lượng. Khó trách, trong đầu hắn nhớ tới là lúc trước hoàng thượng cùng phương trượng tại trong đình đánh cờ tràng cảnh. Khi đó lão hoàng đế đối phương trượng thái độ tựa hồ rất lợi hại vừa nhu hòa. Không có chút nào hoàng thượng uy nghiêm. Mà lại trước khi đi cũng là dị thường khách khí. Bây giờ nghe Lục Nhân Cổ như thế một nói hắn hiểu được. Nguyên lai lão hòa thượng này chính là hoàng thượng trong âm thầm tâm phúc a. Tướng quân chỉ sợ lần này cừu hận chỉ có thể thôi. Ngài hiện tại mặc dù là chính tam phẩm lục bộ đốc tra sử. Cùng chính tam phẩm bình bắc tướng quân. Thế nhưng là so với Thiên Đình Miếu tại hoàng thượng trong lòng địa vị tựa hồ còn kém không ít a. Lục Nhân Cổ lắc đầu thở dài. Trước đó Lý Mộc Nhiên biến thành như vậy. Làm hắn tâm phúc thủ hạ. Lục Nhân Cổ tự nhiên là hận không thể đem cừu nhân tháo thành tám khối. Thế nhưng là dưới mắt tình huống lại là không cho phép hắn làm như vậy. Mà Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói về sau. Không tại lên tiếng, tương phản tay chỉ hữu lực đập mặt bàn. Sau đó bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Lên tiếng hỏi thăm, như vậy chiếu ngươi ý tứ đến nói. Bây giờ cái này Thiên Đình Miếu phương trượng đã một mình vượt qua hai chiều. Nghe hắn lời nói, Lục Nhân Cổ cái này tài muốn đến phương này trượng tựa hồ là có chút không theo lẽ thường. Hắn ở tiền triều hoàng đế thủ hạ làm việc. Lấy hướng hoàng đế bây giờ đều đã tiến vào tuổi già. Thế nhưng là này lão phương trượng vẫn còn. Tính toán tuổi tác tựa hồ có hơn 100 tuổi. Tựa hồ là, bất quá theo nói này phương trượng ngày thường không ra khỏi cửa. Chính là toàn bộ thiên đình trong miếu nhìn thấy phương trượng người đều là ít càng thêm ít. Rất thần bí a. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi sau đó tự lẩm bẩm nói xong. Lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Trong đầu phi tốc vận chuyển, Thiên Đình Miếu chính mình là nhất định phải đi. Nam Thiên Môn bí mật đã mình đã tìm tới. Lưu Diễm phảng phất ngay tại trước mắt mình. Nếu là mình không đi, có lẽ đời này cũng không tìm tới Lưu Diễm. Có thể là như thế nào mới có thể quang minh chính đại tiến về Thiên Đình trong miếu. Mà lại lần này quyết không thể như lần trước một dạng. Lẻ loi một mình tiến về. Nếu không thể nói được này lão phương trượng đang dùng chút thủ đoạn gì chính mình đoán chừng. Mạng nhỏ đều không đủ chơi. Tướng quân, này phương trượng mặc dù nói chính là hoàng thất người. Nhưng là dù sao cũng là tiền triều người. Ta đợi không biết đường hiện tại hoàng thượng đối với hắn thái độ như thế nào. Nếu không, tướng quân tiến về trong cung hỏi thăm chút tin tức. Lục Nhân Cổ không biết đường Lý Mộc Nhiên trong lòng chính là tìm kiếm Lưu Diễm. Tài không phải qua Thiên Đình Miếu, chỉ cho là hắn là vì trả thù. Bởi vậy tài lần đầu hạ sách, bất quá nghe được Lục Nhân Cổ đề nghị về sau. Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Lục Nhân Cổ nói không tệ. Cái này lão phương trượng vô luận trung tâm hay không đều là tiền triều hoàng thượng ung trồng chất. mà lại dựa theo lúc trước hắn suy đoán. Rất có thể thiên đình trong miếu cất giấu một cỗ vô hình lực lượng. Thử nghĩ một hồi, vô luận như thế nào? Đế đô bên trong có một cỗ uy hiếp hoàng quyền lực lượng, vô luận triều đại nào hoàng đế tựa hồ cũng sẽ không cho phép đi. Mà lại nếu là cỗ lực lượng này muốn tạo phản đâu? Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy vừa tài đường này không trò chuyện ngữ lập tức tìm kiếm được tân thông đạo. Không tệ, an an ổn ổn thiên đình miếu tự nhiên là lệnh lão hoàng đế trong lòng không sinh nghi hoặc. Thế nhưng là như giá thiên đình trong miếu có tạo phản âm mưu, tại như vậy hết thảy chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Nhân cổ, nếu là cái này lão phương trượng có một khỏa phản tâm đâu? Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, nhàn nhạt nói. Lục Nhân Cổ sau khi nghe, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tướng quân, Diệu A, tốt đừng nói nhảm, trước hết để cho Địch Thanh ban đêm qua thiên đình miếu tra nhìn một chút. Cẩn thận chút tìm kiếm, nhìn có thể có manh mối gì. Nếu là cái này lão phương trượng thật không có cái gì lời nói, chấm ngoặc kép, vậy chúng ta liền để hắn có chút. Lục Nhân Cổ tiếp lấy hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Xuất viện môn, hắn trực tiếp xuất phủ, thẳng đến đại tướng quân phủ mà đi. Chính mình mặc dù bây giờ chính là Bình Bắc tướng quân, thế nhưng là làm sao chỉ có danh hiệu a? Hiện tại cần gấp nhất chính là binh quyền. Không có binh quyền tự mình làm lại nhiều cũng vô dụng. Thiên đình miếu cũng không phải bình thường chi địa, lần này qua, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý phủ cùng Dương phủ cửa đối diện nhau. Lý Mộc Nhiên nói cho ý đồ đến rất nhanh liền bị nghênh vào phủ bên trong. Dù sao bây giờ Lý Mộc Nhiên như mặt trời giữa trưa a. Đố đèn sẽ lên thất bại ra luật tề. Vì đại hán tại tài văn chương bên trên thắng bên trên một bậc. Võ trạng nguyên lựa chọn bên trên đánh bại uy quốc võ sĩ khiêu khích. Vì đại hán tại vũ lực bên trên thắng được một bậc. Vô luận quá trình như thế nào, mọi người đàm luận sẽ chỉ là kết quả. Bởi vậy liền đem quân phủ nhà trên con trai nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đều là cúi đầu khom lưng cung kính không thôi. Mà những cái kia phủ thượng nha hoàn nghe nói đối diện phủ thượng truyền kỳ nhân vật Lý Cửu đến, trên tay hoạt kế đều là không làm. Cái kia chính là Lý tướng quân sao? Thật trẻ tuổi a. Cái gì Lý tướng quân? Đó là Lý đại nhân. Hắn rất đẹp a, trẻ tuổi như vậy, như thế xuất khí, mà lại thân kiêm văn võ song chức. Nếu là có thể cho hắn làm vợ kế nha hoàn, ta cũng nguyện ý. Liền ngươi quên đi, ngươi nói cái gì, đều đừng ầm ĩ. Ngươi nhìn Lý tướng quân nhìn sang, ai nha SC không được ta muốn choáng. Ngươi làm sao, một cái nha hoàn thế mà bởi vì cửu ca nhẹ nhàng nhếch lên, kích động ngất xỉu qua. Nếu là cửu ca biết rõ nói, không biết đạo tâm bên trong lại là cái ý tưởng gì đâu. Chính đi tới, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hai đường quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy một người trong đó về sau, lại là sững sờ. Lý Cửu, ngươi thế mà còn có mặt mũi đến chúng ta Dương phủ. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Anh vừa thấy được Lý Mộc Nhiên liền giống như là nhìn thấy thâm cừu đại hận cừu nhân. Ánh mắt bên trong tràn đầy trùng thiên lửa giận. Tay một chút nắm chặt tiện tay chuôi kiếm. Anh muội, không được vô lễ. Dương Kỳ một tiếng quát nhẹ, bắt lấy cái sau tay. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Nửa ngày, ra một hơi nói. Lý tướng quân, tiểu nữ tử Dương Kỳ. Hữu lễ. Dương Kỳ dù sao cũng là tiểu thư khuê các lên tiếng. Cho dù là trong lòng có mọi loại ủy khuất, nhưng như cũ kiên thủ lễ tiết. Lý Mộc Nhiên thấy thế tâm tình cũng là dị thường phức tạp. Dương Kỳ tư sắc đã sớm nói, chính là thật đại mỹ nữ. Cầm kỳ thư họa, phủ Việt câu kiếm, kỵ xạ binh pháp không gì không biết. Có thể nói cái này Dương Kỳ chính là đại hán nữ tử hiếm thấy. Chỉ tiếc nàng là thân nữ nhi, liền trên chiến trường tư cách đều không có. Nếu không ta đại hán triều không thể nói được lại đô thêm một vị đại soái cũng khó nói. Dương tiểu thư, khách khí. Khó đường cửu ca cũng là hai tay thở dài không bình thường hữu lễ tiết trả lời đường huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.